Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1955, chương 1961, vượt ải cuồng chiều. Bang này chấp sự căn bản không rõ ràng, biết rồi cũng sẽ không nói lung tung. Địa ngục hải tầng thứ 33, đối với tiên vương đều là to lớn dằn vặt. Tương tự địa ngục hải cũng là tiên nhân động mạnh nhất cửa ải khó bên trong. Trung cực thử thách, từ xưa không đệ tử đăng lâm quá tầng thứ 33. Đa tạ chư vị trưởng lão, Tô Viêm sao lại từ chối. Hết thảy đỡ lấy, thậm chí hắn chịu đến một ít tiên lão lệnh bài. Dựa theo những lệnh bài này có thể đi những này tiên lão mở đạo trường lắng nghe đại đạo. Đúng rồi Tô Viêm. Quên nói cho ngươi, ngươi đã là chiến dịch này tham chiến thập đại tuyển thủ. Kho báu, truyền công điện, đều hưởng thụ ưu đãi, có thể bớt 20%, cuối cùng câu nói này. Để Tô Viêm cảm xúc dâng trào, rốt cục định bảng, mà tiên nhân động trực tiếp truyền đạt tham chiến bảng danh sách đến các nơi. Ngắn ngủi mấy ngày, Tô Viêm thần uy đại thịnh, danh chấn tiên giới. Trở thành nổi tiếng nhân vật. Gào, Đông Ma huynh đệ, Tô Viêm muốn tham chiến rồi. Chiến trường thứ ba, Phạm Kiếm kích động cười to. Chiến dịch này tiên giới thập đại tham chiến bảng danh sách. Đã truyền khắp 10 đại chiến trường. Cái gì? Tô Viêm huynh đệ dĩ nhiên cùng đế nữ đồng thời đi tham chiến. Tiên hoàng quân đoàn rất nhiều lão binh thần tình kích động. Nói, tốt. Đúng là quá tốt rồi. Đế nữ được gọi là tiên giới đệ nhất kỳ nữ tử. Hy vọng quá to lớn. Truyền thuyết thiếu đế đều vẫn đang đeo đuổi đế nữ. Đồng dạng, đế nữ một khi lên sàn, sẽ để hắc ám giới như gặp đại địch. Đây chính là trọng lượng cấp tuyển thủ. Bao quát tiên quân, thiên nhãn giác vương, thiên tôn vương bọn họ những người này. Đều là đại danh đỉnh đỉnh cái thế thiên kiêu. Ha ha ha, Đông Ma dò xét bảng danh sách. Cuối cùng cười to, hắn đầu đầy loạn tóc khoác vai. Oai hùng nhuốm máu, quát lạnh. Tin tức này một khi truyền đi, tin tưởng tiên hoàng quân đoàn sẽ lại một lần nữa lớn mạnh. Hấp thu rất nhiều chiến binh. Đây là lớn mạnh tiên hoàng quân đoàn cơ hội tốt vô cùng. Tô Viêm hùng bá đệ nhất sơn, thần uy ngập trời, người nào không biết Hoàng Vương bằng Tô Viêm hộ đạo già. Tin tưởng lấy Tô Viêm uy vọng, có thể hấp dẫn không ít cường giả gia nhập nên quân đoàn. Chỉ có điều để Đông Ma bọn họ kinh ngạc chính là, vẻn vẹn hơn nửa tháng trôi qua, Thiên Cương Vương đến rồi, đưa tới một nhóm hy thế tài nguyên. Thậm chí ở trong còn có vũ trụ bảo dịch. Phạm Kiếm líu lưỡi, Tô Viêm ở tiên nhân động lăn lộn tốt như vậy sao? Rốt cuộc mở ra chính là đặc thù truyền tống trận, trực tiếp đem Thiên Cương Vương đưa đến chiến trường thứ ba. Tiên nhân động, há có thể là nói không? Là cao quý tiên giới hạt nhân cơ cấu. Tùy ý cùng một vị chấp sự nói đầy miệng, này bất quá là rất đơn giản việc nhỏ. Đế tinh, tinh không động, nơi này chính là tiên nhân động cao cấp nhất đỉnh tiêm bí phủ. Giấu giếm chư thiên tinh không chi biến số, bên ngoài xem ra rõ ràng là một cái động phủ, có thể nội bộ lớn lao như cổ tinh không? Cả ngày lẫn đêm buông xuống tinh túy ánh trăng sao hoa. Quanh năm ở đây tu luyện, thể chất đều sẽ phát sinh một ít biến dị. Trúc Nguyệt bọn họ đều đang tinh không động bên trong tiềm tu. Ngày càng lớn mạnh tự thân, đại thánh cảnh giới tiến bộ tăng nhanh như gió. Ở được Đông Ma bọn họ không việc gì tin tức thời khắc. Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần các anh em mạnh khỏe, bọn họ cũng có thể ở tiên nhân động yên lặng tu luyện. Thậm chí trước mắt khoảng cách tiên ma đại chiến mở ra đã vô hạn áp sát rồi. Không nghĩ tới tu bổ đến cấm kỵ cấp độ, cần đòi lấy nhiều như vậy năng lượng đất trời. May mà nơi này là đỉnh tiêm động phủ, năng lượng lấy mãi không hết. Tô Viêm đã bắt đầu bắt tay tu bổ con rối hình người. Thiên công lô ngày càng chuyển động. Lần này tu bổ thời gian có chút chậm chậm, mà thiên công lô cả ngày thôn hấp tinh hoa nhật nguyệt. Mỗi một ngày cần thiết năng lượng đều là lượng lớn. Tô Viêm ngươi đàng hoàng tu luyện, lang bạt, tích góp tích phân, tu hành bí pháp truyền thừa. Thiên công lô giao cho ta, khoảng thời gian này quá khẩn yếu, làm hết sức tăng lên tự thân. Đại kim tử đối với thiên công lô không xa lạ gì. Hắn còn nói, nghĩ biện pháp làm đến cần thiết thiên địa mẫu liệu. Cụ này khôi lỗi nhưng là cổ đồng tiên tinh rèn đúc tuyệt đỉnh khôi lỗi. Nhưng từ rèn đúc công nghệ đến xem, tất nhiên thuộc về mạnh nhất hệ liệt. Một khi toàn diện tu bổ xong xuôi, về sức mạnh có thể so với ta tương đối so sánh. Tô Viêm giật nảy cả mình, hiện nay liền thiếu hụt cổ đồng tiên tinh. Đồ chơi này có chút hiếm thấy, tiên nhân động kho báu căn bản không có, vì sớm ngày đem khôi lỗi tu bổ đến mạnh nhất trình độ. Tô Viêm tìm lão hầu tử giúp đỡ, không biết có thể hay không mua được vật liệu, rốt cuộc liên lụy đến mạnh nhất mẫu liệu, không phải là có tiền liền có thể mua được. Tô Viêm, đến thời điểm khôi lỗi tu bổ xong xuôi, người chẳng phải là chính là tiên vương rồi. Bảo tài sợ hết hồn, con mắt đều ửng hồng rồi. Đại kim tử lắc đầu, Tô Viêm mới là đại thánh, cho hắn mạnh nhất khôi lỗi cũng vận chuyển không ra. Chờ đợi hắn bước vào hoàng đạo một ngày, có lẽ có thể phát huy ra một phần uy năng. Bảo tài hiện tại cũng giàu có đến mức nứt đố đổ vách, đánh vỡ thiên long giới, được lượng lớn tích phân. Tô Viêm không chuẩn bị nhàn rỗi, là thời điểm vượt cửa ải. Đại lượng tích phân còn đang triệu hoán chính mình. Thiên địa nhân tam thông tu luyện độ khó rất khó khăn. Tô Viêm nhất định phải chuẩn bị có đủ nhiều tích phân. Bất quá hỗn hoàng vương cảnh giác Tô Viêm, để hắn không muốn vọt tới quá ác. Này ý tại ngôn ngoại có thể nào nghe không hiểu. Đại tiên lão xóa đi Tô Viêm lang bạt thiên long giới quá trình. Cái tín hiệu này rất trọng yếu. Quá tuệ dễ yêu. Tiên tộc bọn họ hiện tại tạm thời bình tĩnh, có thể không có nghĩa là sát cơ sẽ không lại một lần nữa phát ra. Nếu như thiên phú của hắn đầy đủ khủng bố cùng siêu tuyệt, tiên tộc bọn họ sẽ nghĩ tất cả biện pháp giết rơi hắn. Tô Viêm ở tiên giới kẻ địch lớn nhất không phải Lôi Tiên lão, kỳ thực là tiên tộc, Luân Hồi Đế tộc hai đại siêu cường quần tộc. Kỳ thực, Hoàng Vương đều có chút hoài nghi. Tô Viêm xếp hạng vượt qua đế nữ, một cái nhân gian giới đến đè ép đế nữ, vấn đề này có chút không hợp thói thường. Đây đối với Tô Viêm không phải là chuyện tốt đẹp gì. Chắc chắn sẽ để tiên tộc bọn họ điên cuồng trả thù. Chưa chừng ở Yên Nhân Động đều dám xuống tay. Tô Viêm uy vọng còn chưa đủ. Nếu ở Tiên Ma Đại Chiến thắng được, có đủ mạnh danh vọng, tương lai đều có tư cách vào ở Tiên Lão Viện. Đương nhiên còn có một cái nhân tố, đã từng đế nữ bọn họ đều từng tao ngộ hắc ám giới điên cuồng trả thù. Có thể loại người này rốt cuộc đến từ chính đế nữ, có đại thủ đoạn hộ thể, bằng không một cái nháo không được, Tô Viêm đều sẽ mất mạng. Tô Viêm lại một lần nữa đi rồi vô thượng bác long thuật chi địa. Tuy rằng đã tu thành, có thể còn cần tiến một bước đi vững chắc tự thân. Tích phân, ta cần tích phân. Những ngày kế tiếp, Tô Viêm có chút điên cuồng. Trong tiên nhân động, có mạnh nhất cửa ải khó nơi thí luyện. Thiên long giới, vạn pháp giới, tuyệt mệnh cốc, thiên nhai sơn, thiên địa động, trảm long cốc, địa ngục hải, bảy đại mạnh nhất cửa ải khó. Tô Viêm đã xông qua thiên long giới, trong đó địa ngục hải khó khăn nhất, tổng cộng tam thập tam trọng thiên. Một khi xông qua cửa, được khen thưởng có chút đáng sợ, đem tích phân đều vang dội 10 triệu khoảng cách. Đại kim tử cho Tô Viêm truyền đạt nhiệm vụ, trong vòng một năm qua cửa bảy đại nơi tập luyện mạnh nhất, kiếm lấy đại lượng tích phân, trước tiên làm ra đến một nhóm tài nguyên tu luyện. Kỳ chân dị bảo, đồng dạng tu thành thiên địa nhân tam thông truyền thừa vô thượng. Nhiệm vụ này độ khó có thể không thấp, trong vòng một năm qua cửa những này, không khỏi quá điên cuồng. Tô Viêm, đây chính là thiên huyết hồn thạch, một lạng giá trị đủ có 300.000 tích phân. Đại Kim Tử gầm nhẹ nói, vật này là giá trên trời, kho báu đủ có 3 cân nhiều, làm hết sức nhiều làm một ít. Tương lai người bước vào hoàng giả lĩnh vực, lấy thiên huyết hồn thạch lực lượng, đủ để trong thời gian ngắn lớn mạnh nguyên thần, mà đặt xuống kinh thế căn cơ. Còn có, tiên vương tái sinh đan, đây chính là lấy đại lượng tiên vương máu rèn luyện mà thành. Mỗi một viên đều có cải tử hồi sinh công hiệu, tiên vương bị thương cũng có thể lấy viên thuốc này ăn dưỡng. Chớ nói chi là ngươi, mặc dù là còn lại một cái đầu lâu trong thời gian ngắn cũng có thể tái tạo thân thể máu thịt. Nhất định phải là một viên nhưng chính là 60 vạn tích phân A. Đại Kim Tử lầm bà lầm bầm, hô lên mười mấy loại hy thế bảo vật, tích phân A. Quá cần tích phân, chỉ cần Tô Viêm thu hoạch lượng lớn tích phân, sẽ tích góp lại không kém tiên vương bao nhiêu của cải gốc gác. Thậm chí những tài nguyên này, tiên vương đều chưa chắc có thể đoạt tới tay. Thiên đạo vương, Tô Viêm đi rồi vạn pháp giới. Đế tinh, một vài người quan tâm Tô Viêm. Thiên đạo vương cũng mật thiết quan tâm, được chuyện này lắc đầu, nói... Tô Viêm thân xác trình độ mạnh mẽ không cần nhiều lời. Có thể vạn pháp giới thử thách chính là thiên địa đại đạo vạn pháp. Há có thể dễ dàng phá tan. Có chút hung hăng rồi. Càng có người rất trực tiếp. Trên đường tu hành, từng cái đại đạo cũng có thể thông thiên. Tô Viêm thân xác chi mạnh. Để tiên lão viện một ít tiên lão đều cực kỳ coi trọng. Cảm thấy Tô Viêm không nên đi chăm chú với cái khác lĩnh vực, mà là chủ tu thân xác. Chờ đợi Tô Viêm bị thiệt thòi, ta sẽ đích thân đánh thức hắn. Cũng có coi trọng Tô Viêm tiên vương, như muốn thu là đệ tử một vị tiên lão, cười híp mắt nói. Cơ thể hắn như vậy siêu tuyệt, không nên đi cái khác đại đạo đường. Chuyên tu thân xác, tương lai cũng có thể thành tựu tiên vương. Không thể không nói, một nhóm tiên vương rất vừa ý Tô Viêm. Đại tiên lão có thể đều buông lời. Tuy nói chuyện này không có truyền đi, mà ngoại giới người cũng không rõ ràng lôi tiên lão bị tù ở địa ngục trong biển. Thế nhưng bọn họ tin tưởng đại tiên lão rất hy vọng tiên nhân động dành cho Tô Viêm đặc thù chăm sóc. Xem như là lấy đức thu phục người đi. Tô Viêm xông qua vạn pháp giới. Ngày hôm sau. Tiên nhân động khắp nơi sôi sùng sục, náo động liên miên, chẳng ai nghĩ tới, Tô Viêm thân xác đã đầy đủ đáng sợ, không nghĩ tới đạo pháp còn cao thâm như vậy, đủ để có thảo phạt hoàng đạo cấp độ chiến lực trình độ. Thiên đạo vương được chuyện này, đều trầm mặc thời gian rất lâu, vậy cũng là vạn pháp giới A, Tô Viêm xông qua rồi, trong tiên lão viện rất nhiều tiên lão đều tâm kinh. Đi qua rồi, tin tức này quá bất ngờ rồi. Thân xác cùng đại đạo cũng như này siêu tuyệt. Tương lai đại đạo đường quá rộng lớn. Có một ít chủ tu thân xác tiên vương thở dài. Điều này làm cho bọn họ làm sao mở miệng thu đồ đệ. Rốt cuộc không thể cho Tô Viêm mạnh nhất tu luyện chỉ dẫn. Tô Viêm thường thường cùng Võ Hồng bọn họ tụ hội, giao lưu tu luyện mới. Nói chung khoảng thời gian này, hắn ở tiên nhân động sinh hoạt rất vui vẻ, kết giao không ít bằng hữu, mà khiến người ta thán phục chính là Thiên Cương Vương xông qua Thiên Long giới. Đây là tình huống thế nào? Hắn bất quá đi theo Tô Viêm 3 tháng mà thôi, dĩ nhiên xông qua Thiên Long giới, ở tiên nhân động đãi ngộ tăng lên rất nhiều, trêu đến người không ngừng hâm mộ, mà mấy ngày nay đều có không ít tiên nhân động đệ tử đến đây thỉnh giáo Tô Viêm. Hy vọng cho trợ giúp. Hoàng Vương đối này rất cao hứng. Để Tô Viêm rộng rãi kết bạn. Tiếp cái kế tiếp thiện duyên. Phá. Tuyệt mệnh cốc phá. Cái gì? hắn lại phá Tuyệt Mệnh Cốc. Người này chiến lược đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu? Khó mà tin nổi, không trách Tô Viêm thay thế được Thiên Lôi Vương tên gọi. Thực lực của hắn dĩ nhiên như vậy không hợp thói thường. Có người có tính chấn động tin tức truyền đến, Tô Viêm xông qua Tuyệt Mệnh Cốc. Tuy rằng vạn pháp giới cùng Tuyệt Mệnh Cốc xếp hạng không tính được quá mức huy hoàng, có thể mấy tháng liên tiếp phá tan ba cửa ải lớn, này có phải là hơi dọa người rồi. Mà căn cứ bọn họ được tình báo, Tô Viêm lại đi rồi cái kế tiếp mạnh nhất cửa ải khó. Này trêu đến một vài người có chút tức giận. Tô Viêm có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn xông qua hết thảy cửa ải khó? Để chúng ta sao mà chịu nổi? Đây căn bản không có hy vọng. Ta tiên nhân động bảy đại thiên quan, Tô Viêm cũng không thể tinh thông tất cả chứ. Huống hồ địa ngục hải trấn ở cuối cùng, không người nào có thể qua cửa. Tiên nhân động tùm la tùm lum, mấy ngày nay Tô Viêm nhấc lên không ít bão táp, hắn cũng ẩn giấu một ít thực lực, chưa từng cùng lang bạt thiên long giới đồng dạng quá mức kinh diễm. Nói chung hỗn cái 10-20 xếp hạng coi như là rất tốt, mục đích của hắn cũng là vì lượng lớn tích phân. Tô Viêm qua cửa ải khó càng nhiều, hy vọng lại càng lớn. Đi theo hắn cường giả đã không thiếu. Thời gian qua nhanh, khoảng cách tiên ma đại chiến mở ra liền còn lại nửa cuối năm rồi. Chiến trường thứ 3, tiên hoàng quân đoàn ngày càng lớn mạnh, binh mã sắp áp sát 10 vạn đại quân. Này có chút kinh người, 10 vạn đại quân, đây là muốn cải tử hồi sinh. Từ suy yếu đến trong cực cảnh bạo phát, thu nạp rất nhiều tinh binh hãn tướng, cùng với cuồn cuộn không ngừng lính mới, mà con số còn đang thẳng tắp tăng vọt. Thậm chí, có một nhóm tiên nhân động đến kỳ tài, gia nhập tiên hoàng quân đoàn, gây nên rất lớn bão táp. Tô Viêm có phải là ở rể thiên tộc, kề lên bắp đùi, nhưng là này chân lông có phải là có chút thô. Nghe nói Tiêu Viêm ở tiên nhân động gây ra rất lớn phong ba. Gia nhập chúng ta quân đoàn các lộ kỳ tài đều cùng Tô Viêm có rất sâu giao tình. Ghê gớm, Tô Viêm cùng Đông Ma thường thường thông tin. Đây là đem hắn ở tiên nhân động lôi kéo nhân mã đều đưa tới rồi. Đúng đấy, tiên nhân động đệ tử, mỗi một quãng thời gian đều muốn chấp hành chiến trường nhiệm vụ. Không nghĩ tới rất nhiều đi tới chúng ta quân đoàn, Dương Huy đều trợn mắt ngoác mồm, thậm chí tiên hoàng quân đoàn ở chiến trường thứ ba đãi ngộ đều cùng ngày xưa rõ ràng không giống. Vì bọn họ cung cấp không ít mới vừa tòng quân chiến binh. Những thứ này đều là mới mẻ huyết dịch a, đều các đại quân đoàn đều tranh cướp mục tiêu, từng nhóm một tiên nhân động chấp hành nhiệm vụ đệ tử. Gia nhập bọn họ quân đoàn, việc này ảnh hưởng quá lớn. Có nhóm người này gia nhập, tiên hoàng quân đoàn có thể không đáng sợ sao? Lập xuống chiến công hiển hách, không ngừng được kinh thiên ban thưởng, truyền khắp các đại chiến trường tin chiến thắng. Bởi vậy, sức hấp dẫn càng lúc càng lớn, rất nhiều quân đoàn đều đỏ mắt. Đây là ở cướp người, nói như thế nào đây? Lôi Tiên lão bị tù ở địa ngục hải, chuyện này quá dọa người. Đã truyền ra một ít tiếng gió, Tô Viêm sau lưng chưa chừng có thế lực bá chủ chỗ dựa. Hay là Hoàng Vương mạch này đi đầu đại ca xuất quan rồi. Rốt cuộc việc này chạm tới tiên giới quyền thế hạt nhân. Loại người này dậm chân một cái tiên giới đều muốn run ba cái. Tiên lão viện càng là tiên giới hạt nhân cơ cấu. Ảnh hưởng một cái chiến trường thứ ba tính là gì? Chiều gió hoàn toàn thay đổi. Thậm chí đi theo Tô Viêm một nhóm người rất trực tiếp. Đi rồi tiên môn, hắn là cái gì người? Sau lưng nhưng là tiên nhân động. Bất luận cái gì một vị đều là đại gia. Những người này phân lượng rất lớn. Thiên Cương Vương bọn họ tùy tiện nói đầy miệng. Gõ một cái. Đủ khiến tiên môn một ít quản sự làm hạng nhất đại sự đối xử. Dành cho tiên hoàng quân đoàn cấp tốc lớn mạnh cơ hội. Thiên địa nhân tam thông. Năm ngày năm đêm, Tô Viêm tiêu hao lượng lớn tích phân, cuối cùng phá quan, pháp thiên tượng địa, thiên nhãn thông, thần túc thông, tam thông đồng loạt phục sinh, dường như vượt qua hỗn độn hải tuyệt đại chiến tiên. Phá, Tùng Quốc hút vào khí lạnh, Tô Viêm tu thành thiên địa nhân tam thông. Chuyện này so với hắn qua cửa ba cửa ải đại nạn còn muốn có tính chấn động. Phải biết hắn mới tiêu tốn 5 ngày 5 đêm. Tô Viêm sau khi xuất quan trực tiếp đi rồi thiên địa động. Lưu cho thời gian của chính mình đã rất có hạn rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.